Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Gia Hỏa nhìn thấy đồ vật đẹp mắt liền muốn chạy tới lấy, nhưng lúc đó Ôn Noãn đang bận làm việc, cô liền quay lưng lại, bế bé lên và đặt bé vào phía sau lưng mình. Hài từ lúc trước có chút buồn ngủ, nhưng khi nghe thấy tiếng của Cố Thanh Hàn, bé tỉnh lại và có thể chơi thêm một lúc nữa. Câu đối được in trên giấy khá mỏng, khi Tiểu Gia Hỏa muốn chạy đến lấy, Cố Thanh Hàn liền nói: "Đừng vội lấy, lát nữa anh sẽ cho em dán cùng." Ôn Noãn tìm một ít hồ để bôi lên mặt sau của câu đối, rồi đưa cho Cố Thanh Hàn. Vì Cố Thanh Hàn cao lớn, không cần ghế, anh liền dán câu đối lên tường ngay lập tức. Sau khi dán xong, anh lại cầm tay nhỏ của Nhạc Nhạc, dùng lực ấn nhẹ vào mép câu đối để giữ cho chúng chắc chắn. Tiểu Gia Hỏa đặt tay lên mặt giấy đỏ, dính một ít màu hồng nhạt, nhưng khi Cố Thanh Hàn ấn xuống, bé vui vẻ đến nỗi muốn nhảy lên. Sau khi dán xong câu đối, Ôn Noãn lại lấy ra những tấm song cửa sổ mà Quế Hoa Tẩu Tử đã cắt sẵn, rồi vẽ một chút hồ lên và đưa cho Cố Thanh Hàn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 258 HTML. Nhìn thấy những tấm song cửa sổ, Cố Thanh Hàn lập tức hỏi: "Em học từ Quế Hoa Tẩu Tử phải không? Vậy sao anh biết?" Ôn Noãn ngạc nhiên, vì cô chưa nói với anh rằng cô đã qua nhà Quế Hoa Tẩu Tử. Cố Thanh Hàn chỉ vào phòng bếp nơi có mùi cá muối ngâm. "Chắc mấy thứ đó cũng là Quế Hoa Tẩu Tử đưa tới đúng không?" "Đúng rồi, còn có một ít tôm khô, cá mực, bà ấy cũng đưa cho em rất nhiều." Ôn Noãn trả lời, lúc này thì Cúc Hương Tẩu Tử cũng đến. Khi Cúc Hương Tẩu Tử thấy Ôn Noãn và Cố Thanh Hàn đang dán câu đối, bà cười nói: "Chịu khó thế này, còn Cố phó đoàn trưởng nhà em cũng có thể làm giúp việc nhỉ? Nhà tôi thì lão Triệu chỉ biết ăn thôi." Cúc Hương Tẩu Tử vừa nói vừa đưa một món đồ cho Ôn Noãn. "Đúng rồi, tôi cho lão Triệu một bộ heo đại tràng, mấy đứa nhỏ nhà tôi ghét cực kỳ, lão Triệu mang về nhà mà chẳng biết giấu đi đâu. Nghĩ đến Tiểu Noãn muội tử giỏi giang trong bếp, tôi lấy cho em đấy." Ôn Noãn đang lo không biết làm sao với heo đại tràng, không ngờ Cúc Hương Tẩu Tử đã mang đến. Cô vội vàng nói: "Cảm ơn Tẩu Tử trước nhé." Cúc Hương Tẩu Tử cười bảo: "Nếu em không ghét bỏ thì tốt, cần gì phải nói cảm ơn." Sau khi Cúc Hương Tẩu Tử đi khỏi, Ôn Noãn nói với Cố Thanh Hàn: "Khi nào em nấu xong canh ngao heo, cũng phải mang một chút qua cho Quế Hoa Tẩu Tử và Cúc Hương Tẩu Tử, không thì lấy đồ của người ta mà không trả cũng không hay." Cố Thanh Hàn nhẹ gật đầu: "Em quyết định thì cứ làm vậy đi." Cách chương.